Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, 165, miệng phun thơm ngát ảo tưởng thao tác tin tưởng kỳ tích. Lý Hạnh vận khí thuộc tính cùng thường ngày giống như đúc. Ổn định phát huy, chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì. Đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn Bạch Liệp tinh nhân. Hiển nhiên không phải một vị siêu năng lực giả trò đùa dai, mà là chân thực tồn tại, tàn nhẫn vô tình ngoại tinh người xâm lược. Nghe được cảnh cáo của hắn sau, đối phương không khỏi không có sợ hãi, ngược lại yên lặng giơ lên trong tay nhìn qua như là súng ống đồ vật. Bị họng súng đen ngòm nhắm vào chớp mắt, Lý Hạnh chỉ cảm thấy trong đại não trống rỗng, tê cả da đầu, khắp toàn thân hàn ý từng trận. Mồ hôi điên cuồng tuôn ra, trái tim ầm ầm kinh hoàng, hầu như để người hoài nghi món đồ này phải đương trường nổ bể ra đến. Quỷ dị chính là, hắn hô hấp lại ở cái này quan trọng bước ngoặt tạm dừng rồi. Lý Hạnh tư duy cao tốc vận chuyển, vào đúng lúc này, hắn hầu như cảm giác được, trước mắt mình thế giới, phảng phất bị người ấn xuống thả chậm nút bấm. Bạch Liệp tinh nhân kéo cò súng cũng giống như là động tác chậm một dạng. Viên đạn thời gian, cái ý niệm này ở Lý Hạnh trong đầu hiện lên. Không không không, không phải, ta mẹ kiếp căn bản động không được. Không sai, Lý Hạnh hoàn toàn không có cách nào khống chế hành động của chính mình. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có thể hay không ở đối phương chân chính nổ súng trước. Liền tươi sống nín chết. Nhật mẹ ngươi. Lý Hạnh theo bản năng mà hướng Bạch Liệp tinh nhân phát ra thân mật vấn an sau. Cảm giác trước mắt thế giới lại khôi phục lại bình thường thời gian trôi qua. Thân thể cấp tốc hành động lên. Phòng khách cửa lớn là bị đối phương lấp lấy. Muốn vòng qua đối phương hoặc là thẳng thắn đánh ngã hắn trực tiếp từ cửa chính đi ra ngoài. Vốn là nằm mộng ban ngày. Ở trong đầu mặt ảo tưởng một hồi còn tạm được. Chân chính muốn làm như thế. Lấy hắn người bình thường tố chất thân thể, tay không tấc sắt cấp bậc trang bị điều kiện, hầu như giống như là chịu chết. Cho tới nói, tại chỗ quỳ xuống đất xin tha. Thôi đi, Lý Hạnh là rất muốn sống, nhưng hắn không phải nhược trí. Nhìn không biết được bao nhiêu cái gờ sinh vật ngoài hành tinh tư liệu sau. Hắn có thể 100% xác định, Bạch Liệp tinh nhân chắc chắn sẽ không tuân thủ trên địa cầu cái gọi là quốc tế chiến tranh quy. Tác, đám người kia tàn nhẫn, giả dối, khát máu, tàn bạo, mặc dù là đối mặt tay trói gà không chặt phụ nữ đứa nhỏ. Cũng có thể không chút do dự mà hạ sát thủ, cũng không biết được có phải là phát ra từ linh hồn bản năng gào thét. Để Lý Hạnh tránh thoát loại kia kỳ diệu trạng thái, khi hắn phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã vọt vào trong phòng ngủ, đem cửa phòng phản khóa lại, bình tĩnh, bình tĩnh, thời điểm như thế này, càng là tâm tình kích động, chết càng nhanh, mẹ nhà hắn, tỉnh táo lại a. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lý Hạnh bi ai ý thức được, chính mình căn bản là không có cách để đầu óc của chính mình lạnh đi. Các loại thiên kỳ bách quái ý nghĩ ở trong đầu điên cuồng xoay tròn. Để hắn cảm giác óc hầu như đều muốn sôi trào rồi. Bỗng nhiên, Lý Hạnh trong đầu linh quang lóe lên. Hắn giơ điện thoại lên, đem video đầu nhắm ngay chính mình. Khán giả các bằng hữu, nói vậy các ngươi hẳn là đã thấy rồi. Vừa nãy có cái thế tới hung hăng người ngoài hành tinh đột nhiên giáng lâm đến trong nhà của ta. Hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương, hẳn là muốn giết chết ta. Căn cứ ta hiểu rõ, cái tên này danh hiệu hẳn là Bạch Liệp tinh nhân. Điên cuồng phân bố adrenaline cùng cấp tốc lưu động máu tươi. Để Lý Hạnh đột nhiên nho nhã hiền hòa lên. Ta con mẹ nó là thật xui xẻo. Hy vọng các ngươi chạy tới thời điểm. Hiện trường trừ bỏ cái video này bên ngoài. Thi thể của ta còn nóng hổi. Vừa nãy trong nháy mắt đó. Ta cảm giác mình thật giống tiến vào viên đạn thời gian. Thế nhưng. Rõ ràng, vậy không phải cái gì siêu năng lực, chỉ là một ít nhân loại ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Trong cơ thể kích thích tố nhanh chóng phân bố, ảnh hưởng thần kinh công tác, sản sinh ảo giác, Lý Hạnh rất nhanh phủ quyết rơi mất chính mình ở nguy hiểm bước ngoặt giác tỉnh siêu năng lực. Độ khả thi, à đúng rồi, trên đầu môi của hắn dưới mở đóng. Tốc độ nói cực nhanh, ta hiện tại tránh ở bên trong phòng ngủ. Thế nhưng, loại hành vi này, chỉ có thể cho chính ta cung cấp một tầng giả tạo cảm giác an toàn. Người ngoài hành tinh vũ khí, xuyên thấu 3-5 mét xi măng cốt thép tường, vẫn là dễ dàng. Sở dĩ tên kia làm sao còn chưa mở thương, chỉ có thể đổ cho đối phương là cái nhược trí rồi. Chấm ngoặc kép, xì xì xì. Một đạo màu lam đậm điện quang từ Lý Hạnh bên tai xẹt qua. Trước mắt cùng phía sau trên vách tường, bị rung ra bán kính khoảng 1 mét bất quy tắc hầm động. Xem ra cái tên này hẳn là không phải trí chướng, còn biết tường ngăn đả kích. Hắn hẳn là có một loại nào đó tương tự với ảnh nhiệt trang bị, hoặc là âm thanh bắt giữ thiết bị, đến khóa chặt vị trí của ta. Bất quá thương pháp là thật nát bét. Hết sức hoảng sợ bên dưới, Lý Hạnh tại chỗ đánh cái lan, đối với hầm động bên ngoài hét lớn. Thảo nê mã, thương pháp của ngươi, thật rác rưởi, đã nghe chưa? Rác rưởi, lão tử đi viện dưỡng lão tìm mấy cái về hưu lão ra ra. Thương pháp đều so với ngươi chuẩn. Gào xong sau, phẫn nộ chuyển đã biến thành kinh hoàng. Lý Hạnh cả người đều đang run rẩy, âm thanh cũng không ngoại lệ. Nói tóm lại, ta kế tiếp không thể nói chuyện, miễn cho cái bức này khóa chặt vị trí của ta. Hắn chạy đến bên cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn dưới lầu. Lầu 4, trực tiếp nhảy xuống, ném đoạn hai cái chân xem như là tương đối nhẹ. Rơi xuống đất tư thế không dễ nhìn, trực tiếp bả đầu ném nứt ra. Óc tiết ra ngoài cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lý Hạnh liền cảm giác rất uất ức. Hắn sưu tập đến trong video, những bạch liệp tinh nhân kia thương pháp cùng trước mắt vị này một dạng nát bét. Trên căn bản lại như là khoa huyễn điện ảnh bên trong cấp thấp nhất tiểu phản phái. Bia đỡ đạn cấp những kẻ địch khác. Các siêu năng lực giả dễ như ăn cháo liền có khả năng lật một mảng lớn tồn tại. Có thể trở thành một tên người bình thường. Ở đối đầu bạch liệp tinh nhân thời điểm, hắn chỉ có một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Cầm dao phay đi liều, đó là muốn chết, liền nhân ra lồng phòng ngự đều không phá ra được. Đường kính nhỏ súng ống đều là ở gãi ngứa. Càng không cần phải nói người bình thường trong tay đồ làm bếp rồi. Lực công kích bổ trợ ước bằng không? Trên lý thuyết tới nói, Lý Hạnh hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp đem ga trải giường bó quấn lấy nhau. Kẹt ở chân giường hoặc bàn chân hoặc cái khác bất luận cái gì cố định đồ vật trên. Sau đó mượn ga trải giường, từ trong cửa sổ bò đi ra ngoài. Lý Hạnh cũng là làm như vậy. Đáng tiếc, hai tay của hắn đang điên cuồng run rẩy. Ta sai rồi, ta không nên phun hắn. Chính ta cũng là cái rác rưởi. Luống cuống tay chân nửa ngày, không có thu được bất kỳ thành quả nào. Ga trải giường cùng vỏ chăn căn bản không thể đánh tới bế tắc. Mà bạch liệp tinh nhân đã từ bất quy tắc vách tường phá động trên dò ra nửa người rồi. Tiếp tục ở trong phòng này ở lại, kết quả chỉ khả năng là một chữ chết. Lý Hạnh không muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình giao cho người ngoài hành tinh. Hắn muốn liều mạng, dù cho còn sống tỷ lệ lại tiểu. Hắn cũng nhất định phải thử một chút. Còn chưa có thử qua, liền từ bỏ, không phải hắn phong cách của Lý Hạnh. Lý Hạnh tựa ở bên cửa sổ, hai chân như nhũn ra, nếu như không phải hai tay nắm chặt bên cửa sổ, căn bản đứng không vững, trong lòng sợ muốn chết, nhưng hắn vẫn là chết con vịt mạnh miệng, cúi chào rồi, ngu ngốc, ra ra trước tiên lăn là kính. Lý Hạnh phát ra có thể nói linh hồn hò hét tố chất ba liền sau, trầm vai va mở cửa sổ, vươn mình nhảy ra ngoài cửa sổ, nói là nhảy. Kỳ thực cũng không thích hợp, lăn ra ngoài cửa sổ càng thỏa đáng một ít, làm một tên 15-16 tuổi thiếu niên nhân. Lý Hạnh biểu hiện, có thể nói thành công vượt qua trên địa cầu 99% bạn cùng lứa tuổi. Cái khác không có nội khí, không có vũ khí, không có tu luyện qua thất toàn kiếm đạo, không có nắm giữ siêu năng lực người bình thường lại đây. Dù cho là so với hắn tuổi tác càng lớn hơn cái mười mấy tuổi. cũng hầu như không thể nào làm được hắn trình độ như thế này. Từ trong cửa sổ rơi ra đi chớp mắt, Lý Hạnh thậm chí còn có lòng thanh thản suy nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy, chính mình khả năng là từ nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện xui xẻo kiện. Bị xe đánh bay đều không dưới 10 lần. Lúc này mới nuôi thành như bây giờ một viên lâm nguy không loạn đại trái tim. Được rồi, Lý Hạnh thừa nhận đây là không biết xấu hổ khoe khoang. Hắn hiện tại đã hoảng cả người thẳng run. Bàng quang đã có chút phát tăng. Gió ở bên tai xẹt qua. Lý Hạnh đột nhiên đưa tay ra. Nghĩ phải hoàn thành chính mình đã từng ảo tưởng quá thao tác nắm lấy lầu 3. Lầu 2 bên ngoài điều hòa. Dùng để bước đệm rơi dụng cường độ. Thậm chí an toàn chạm đất. Hắn không học được chạy khóc. Trực tiếp từ lầu 4 ngã xuống kết quả. Một cái thảm chữ là có thể nói thấu. Nhưng mà, ảo tưởng mặc dù bị xưng là ảo tưởng. Là bởi là khả năng thực hiện tính cực thấp. Lý Hạnh không làm sao rèn luyện quá bàn tay. Cổ tay, cẳng tay, ở loại này thời khắc mấu chốt, mềm giống mì sợi một dạng, hầu như là ở đụng tới bên ngoài điều hòa nền chớp mắt. Liền trực tiếp tránh thoát, tốc độ không giảm nhằm phía nền xi măng. Ma tử cứu ta, mặc dù là kiếm thủ phen não tàn, nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt, Lý Hạnh dĩ nhiên gào ra một câu nói như vậy đến. Hay là bởi vì hắn biết. Kiếm thủ gần đây đã mai danh ẩn tích, trở về Thương Minh Tinh, mà ma tử khoảng thời gian này nhưng vẫn ở trong tỉnh Hồ Bắc sinh động chứ. Kỳ tích, nhất định phải phát sinh a. Đã từng có người đã nói, tin tưởng kỳ tích người, cùng kỳ tích bản thân một dạng ghê gớm. Như vậy ghê gớm chính mình, không đến nỗi từ lầu 4 té xuống liền trực tiếp nổ chết chứ. Địa vị cao liệt nửa người cũng có thể tiếp thu a. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.